tánh mình viên mãn. Vì vọng mình nên chuyển thành nghiệp thức mà có thấy nghe hay biết. Chú giảng ở đoạn này, cái trên này nói chữ viên minh này là nói về cái thể. Đấy, cái tánh thể thì là nó viên minh. Thế mà nó rời các danh tướng thì cái viên minh ấy nói về cái cảnh giới của Phật, tức là cái cảnh giới chân thật. Còn các thế giới và chúng sanh ấy, đó là cảnh giới của sanh tử. Sao gọi là hiệu chuyển y vậy thầy? Thì bởi vì cái diệu tánh nó viên minh, nó rời các danh tướng. Thì bây giờ giải nghĩa thêm, rời các danh tướng nghĩa là bản lai nó không có thế giới, không có chúng sanh. Tới đây là xong cái nghĩa này, dễ hiểu. Bây giờ đó là nói về cái tánh viên minh ấy, bản lai vốn không có chuyện gì hết, chỉ vì vọng mà có sanh. Thế là mà có, đã có sanh thì nó hóa ra diệt, thì nó phải có diệt. Thế cho nên đây là tức là nói vì sao mà có cái thế gian sanh diệt. Đấy thì gọi là nhân vọng mà có sanh. Bây giờ ý sư cô Hoa Nghiêm muốn chú giảng cái chữ thế nào là nhân vọng mà có sanh, rồi thành từ đó mà ra mãi cái thế gian sanh diệt này. Chỗ này đang giảng cái câu ấy, chính cái câu mà tôi hỏi chú đó. Bản tâm vốn minh, tánh minh viên mãn. Thì ở trên nói là diệu tánh viên minh, rời các danh tướng, bản lai không có thế giới chúng sanh. À, cũng là cái câu ấy. Yeah. Rồi bây giờ nay vì vọng minh nên chuyển thành nghiệp thức. Thì ở trên nói là nhân vọng mà có sanh. Yeah. Đấy, thì yeah. Bây giờ chú giảng cái câu dưới, tức là chú giảng nghĩa câu trên. Yeah. Chú thì chú vui với cái thí dụ đó. Nhưng mà tôi thấy cái thí dụ nó đó ấy, thì nó chỉ tỏ ra cái chỗ là mình thêm một cái gì vào thì nó mất cái sự thật đi. Nhưng mà cái thí dụ này nó không được sát nghĩa, bởi vì phải thêm một cái đèn là một vật ở bên ngoài vào. Còn ở nơi chúng ta đây là chỉ nói mình thôi, một cái tánh bản giác, mà bản giác để bản lai nó vẫn minh, mà minh đây không thường minh, nó lại viên minh nữa. Thế vậy mà bây giờ nó lại bỗng nó lại hóa ra vọng. Thế cho nên ở đây trong đấy mà không có một cái gì ở bên ngoài nhảy vào cả. Cái thì tại làm sao nó đang minh mà nó là cái dụng của bản giác, mà nó lại viên minh nữa, mà bây giờ nó lại thành vọng minh. Chí mà nhìn kỹ cho vật đó, khởi một cái tâm muốn minh. Thế cái gì mà đã có khởi ấy thì nó thành là sanh, mà nó đã sanh thì nó phải diệt. Khi nào mình hết khởi thì nó hết đi. Thế cho nên như thế là trở thành cái khởi lên, tức là không phải là bản giác nữa rồi, không phải là cái vốn xưa nay nó vẫn thế nữa, mà là cái nó có khởi, tức là thành một cái công dụng hữu vi rồi. Thế cho nên mình khởi cái tâm muốn minh. Thế thì đó là cái khởi cái tâm muốn biết. Thế khởi lên như vậy thì nó đã có khởi lên, tức là nó không phải là cái bản lai vẫn có, cho nên nó thành ra một cái có sanh. Thế đấy gọi là nhân vọng mà có sanh. Thế thì đó là nói cái chuyện sanh diệt, còn nói cái chuyện nó mất cái đức chân thật. Thế thì bây giờ đang minh mà khởi cái vọng minh thì tức là thêm một cái biết của hữu vi, cho nên thành là vọng minh. Mà thật biết đấy là biết sai, cho nên gọi là vọng giác, chứ không thể không phải nó mất cái tánh minh thật cũ của mình. Cho nên rằng thì mới gọi là cái gì, ngài Văn Thu ngài bảo là cái gì nhỉ, sở lập tánh chiếu vòng, sở lập chiếu tánh vòng. Thì thầy cứ thí dụ như là cái gương kia, bởi vì cái tánh của nó là soi, nó có sáng cho nên nó mới soi, chứ cái này thì nó có soi cái gì đâu. Thì bởi vì nó có sáng cho nên nó có soi, mà bởi vì nó có soi cho nên trong cái gương kia có bàn, có ghế, có cô Bảo Giác, có cô Hoa Nghiêm, có cô Bảo Tâm ngồi trong đó. Đã. Thế thì bây giờ đây cái tánh của nó là chiếu, tánh của nó là soi, thì nó cứ soi, nó cứ chiếu. Nhưng mà nếu mình dính vào cái vật, mình để ý đến cái bàn, mình để ý đến cái ghế, thế thì mình mắc vào cái đó. Đã mắc vào tức là cho là thật. Thế là vọng giác, vọng minh. quên luôn là cái gương. Thế cũng như mình bây giờ đấy, thấy cái gậy cây, thấy cái bàn, cái đâu có nhớ cái tánh của mình nó đang xoay, nó đang ở khắp pháp giới nó đang xoay. Thế cho nên thành là vọng mình, vọng ta. Bà thầy, vậy sau khi mà Đức Phật đó bà thầy, ngài đã trở về cái tánh viên minh này, thì ngài cũng khởi đủ cái dụng, mà sao nó không có cái vọng này? Thì đã nói rằng cái lúc bây giờ của ngài nó là trí, ngài không bị cái vọng này nó lôi cuốn. Đó, cũng khác với tiểu thừa ở cái chỗ đó. Các vị tiểu thừa thì thấy là huyễn rồi bỏ thẳng cánh mà nhập niết bàn. Nhập niết bàn nghĩa là nhập vào một cái cảnh vắng lặng, không có căn trần thức gì nữa. Đó, nhưng mà đằng này các ngài, đằng này các ngài thì các ngài chỉ là cứ biết, các ngài vẫn soi. Bởi vì bây giờ nó thành chuyển thành trí, chứ không phải là nhẫn thức, nhĩ thức nữa, mà nó là thành sở tác trí. Mà thức thứ bảy thì không, nó thành ở bình đẳng tánh trí. Đấy thì tám cái thức nó biến thành trí cả. Nó biến thành trí. Trí nghĩa là mình có, mình thấy được và mình không có bị trói buộc vào cái chỗ thấy của mình. Biết là nó là huyễn, biết nó là sự biết, nhìn thấy nó nhưng mà thấy cái sự thật. Còn các ngài là các ngài có một cái chỗ tu đã lâu nó vào. Bà thầy con hỏi là, tức là trước đó bản lai cái tánh diệu tánh mình viên minh, nó không có thế giới chúng sanh, mà lúc đó tự nhiên nó nhân vọng rồi nó sanh ra. Còn chư Phật á, ngài cũng trở về với cái diệu tánh viên minh đó, nhưng mà cái lúc đó lại không còn có những cái khởi vọng đó nữa. À, bởi vì rằng các ngài đã có cái sự tu, các ngài không có cái vọng nữa rồi, các ngài thấy rõ cái sự thật. Thì cái câu với ông Phú Đông Na đã hỏi Phật, hỏi cái gì nhỉ? Hốt nhiên, vì sao hốt nhiên thành? Thế, đây, thế thì Phật giải nhờ rằng thì là cái người mà người ta đã biết cái phương Đông, nên cái phương Bắc thì lúc trước thì người ta mê cái phương Đông là phương Bắc, nhưng mà bây giờ thì người ta tỉnh ra, thì người ta biết nó là phương Đông rồi thì người ta đâu có còn mê nữa. Thế Phật phải nhờ như vậy. Vậy thì cái cảnh ban đầu và trước đó, đó với cái lúc mà Đức Phật đã trở về là nó khác nhau hả mọi thầy? Thầy thì thầy nghĩ rằng Phật trở về, Phật nói là Phật trở về cái bản tâm của như cũ, vốn vẫn sẵn có của mình. Thế thì bây giờ cái đêm hôm qua đó thì con tỉnh, đêm qua con ngủ, rồi bây giờ con tỉnh lại. Thế bây giờ cái tỉnh lại ngày hôm nay của con với cái tỉnh hôm qua của con ấy, nó là một hay là hai? Mình trở lại cái tánh mạnh khỏe của mình thôi. Thế thôi chứ có gì. Mà con đã biết cái chuyện đêm tối hôm qua của con là đêm qua con nằm mộng, còn đây chuyện này chuyện kia nó đều là mộng cả, thì biết nó là mộng rồi thôi mà kệ nó chứ còn gì. Nhưng mà con vẫn là tỉnh, bây giờ con trở lại thành người tỉnh thì con vẫn tỉnh như ngày hôm qua. Đêm ví dụ như ngày hôm qua mình tỉnh, rồi đêm qua mình nằm mộng đủ thứ, thế bây giờ mình tỉnh cái mộng ấy rồi, thế bây giờ mình trở lại thì mình trở lại mình cũng vẫn là người như ngày hôm qua, bận gì đến những các cái chuyện nằm mộng đêm hôm qua đâu. Bây giờ mình vẫn có thể mê bắt đầu được như lúc đầu. Bây giờ con trông thấy cái cảnh, con nhập vào cái cảnh, phải không? Thế là vọng minh vọng giác liền. Thì rồi từ vọng minh vọng giác có tạo nghiệp liền. Đâu có phải đợi nói chuyện vô thủy làm gì cho nó xa xôi. Thì bây giờ nó vẫn lại vậy đấy không? Nói thì bây giờ ở đây con thấy, con nhìn một cái cảnh mà con để ý một cái, thế là thành vọng minh vọng giác. Rồi từ đó tạo nghiệp, rồi từ đó kết quả. Mình đã hết đâu mà lo. Mình chỉ biết là vọng minh, tức là mình muốn mình thêm cái ra. Thế là bây giờ nay vì vọng minh chuyển thành nghiệp thức đó. Thế là cái thức thứ 8 mà có bây giờ thành ở, vì có cái thức thứ 8 cho nên là bây giờ thành ở chia ra làm thấy nghe hay biết. Nhưng cái thấy nghe hay biết này là vọng giác đó hả bà thầy? Thì bây giờ đâu có thành có một cái, đâu có một cái tánh giác nữa, mà bây giờ chia thành là có thấy nghe hay biết. Bởi vì mình tạo nghiệp thì có căn trần đó, mà đã có thấy nghe hay biết thì hẳn là nó có sáu trần. Thế cho nên ở thế gian này vốn là rốt ráo không, mà bây giờ thành là rốt ráo có. Mình mê thì nó thành vô minh. Thế như mình bây giờ đây là mê, không có biết gì thì gọi là vô minh. Ví dụ như bây giờ đang bình an không có gì, tai mình nghe mà tiếng người ta chê, thấy cái tâm mình nổi sân lên. Thế đấy, có những cái người nổi sân mà họ bắt súng, họ chạy, họ bắn nhau chết. Thế từ đấy thì cái đang rốt ráo không. Thế rồi bây giờ thành ra là bắn chết người thì tức là phải tù, phải tội. Đấy những cái nó thành rốt ráo có. Theo như văn kinh là nói cái quá khứ đấy. Yeah. Tất cả những cái của chúng mình đang xây dựng đây là từ cái vô minh.